Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, xung đột. Tề thái dáng người khôi ngô thẳng tắp, mái tóc màu tím chuẩn bị dựng ngược, cương nghị khuôn mặt lạnh lùng đảo qua Đại Chu Hoàng Triều một đám thanh niên. Không có chút nào thần sắc sợ hãi, có gì không dám, tề thái hét lớn. Đại kích điểm ra, nhắm thẳng vào Vương Chiến, giết hắn, thay chúng ta Đại Chu Hoàng Triều vẫn lạc tại cực hoang chi địa cường giả báo thù. Dương ta đại, quốc chi huy, đồ diệt cực hoang chi địa man di, một đám thanh niên kích động cao giọng kêu lên. Vương Chiến mặc dù trước sau cùng hai cái cực hoang chi địa người đối oanh qua một chiêu, nhưng bọn hắn biết rõ. Đây không phải là Vương Chiến chiến lực chân chính. Ở trong lòng bọn họ, trừ bỏ thập kiệt, không có mấy người có thể thắng qua hắn. Giết! Vương Chiến thần sắc đại chấn. Dạng này gieo hò hắn nghe qua quá nhiều, đã sớm chết lặng, nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn muốn đúng là loại cảm giác này, để đền bù bản thân gần nhất tao ngộ. Hai người trong nháy mắt liền đứng chung một chỗ. Một cái là chiến tông người thứ nhất, một cái khác tức thì bị trở thành cuồng chiến. Hai người này tính cách cực kỳ giống nhau, cho nên bọn họ như nước với lửa. Vừa mới đụng vào, hai người giống như là hai tòa phun ra núi lửa, phải đánh túi bụi. Thanh niên tóc tím này cũng không phải yếu ớt a. Cái này Vương Chiến đụng phải đối thủ, không ít cường giả lời bình. Oanh! Hai người vừa chạm vào tức lui, bạo phát ra năng lượng kinh khủng, một đám thanh niên biến sắc, không nghĩ tới Vương Chiến lại không thể tùy tiện cầm xuống người này. Không nghĩ tới cực hoang chi địa còn có người tài giỏi như thế. Hôm nay liền lấy ngươi lập huy, đại địa chiến quyết, Vương Chiến gào thét, tính được là gương mặt đẹp trai gần như vặn vẹo, tề thái cường đại, để cho thật sự nổi giận. Trong lúc đó, đại địa hơi hơi rung động, có vô số đại địa tinh khí hội tụ hướng gần như điên cuồng Vương Chiến. Để khi thế hắn càng sâu mấy phần, đại địa xuất hiện từng đạo vết rạn, đám người nhịn không được hít vào khí lạnh. Đây chính là địa giai võ kỹ uy thế, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Thanh niên tóc tím này hơn phân nửa là gặp nguy hiểm. Khá lắm! Vương gia địa giai võ kỹ, nghe đại thành thời điểm, có thể điều động một bộ phận đại địa chi lực để bản thân sử dụng. Một đám cường giả động dung, vương gia có thể ở Đại Chu Hoàng Triều có một thân vị trí. Cái này đại địa chiến quyết không thể bỏ qua công lao. Tề thái cũng hơi biến sắc, nhưng hắn vẫn không có lùi bước, vỡ vụn hư không chạm. Giờ khắc này... Tề thái trương dương hết sức, tóc tím chuẩn bị dựng ngược mà lên, theo hắn hét to tiếng truyền ra, đại kích phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo linh lực, trực tiếp xông đi lên, theo tề thái tiến lên, đại kích trong tay không ngừng hoạt động, vỡ vụn hư không vô tận, hắn đây là muốn đối bính địa giai võ kỹ sao? Đám người chấn động, có chút không thể tin được, tự tìm cái chết. Vương Chiến giống to, đồng thời, hắn xuất thủ, đất đai dưới chân bỗng nhiên xông ra từng đạo hỏa trụ. Ở dưới sự khống chế của hắn, trực tiếp kết thành một tấm hỏa, hướng về tề thái ép xuống. Nóng bỏng khí tức tràn ngập trong thiên địa, liền người vây xem đều cảm thấy làn da có một loại đốt bị thương cảm giác. Rất xa lui ra, giết, thế công cũng không dừng lại. Vương Chiến tiếp tục giống to, mấy trăm đạo hỏa tiễn tại hư không ngưng tụ, trực tiếp bạo lược hướng vội vàng xông đến tề thái. Đây là nhất kích tất sát, đám người chấn động, trước dùng lớn trói buộc, sau đó mấy trăm đạo hỏa tiễn công, cùng giai thanh niên, không có mấy người có thể chống đỡ được. Tề thái sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, còn ở trước đó xông. Đồng thời đại kích hoạt động nhanh hơn, bên trong đan điền linh lực toàn bộ dâng trào mà ra. Hiển nhiên là một bộ liều mạng tư thế, Suy, quỷ dị một màn xuất hiện, hỏa tiễn bạo lược mà tới, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, vô thanh vô tức, làm sao có thể? Vương Chiến sắc mặt đại biến, không dám tin vào hai mắt của mình. Giết! Tề Thái giống to, đồng thời đại kích trong tay cũng quỷ dị biến mất. Không tốt! Vương Chiến đột nhiên kinh hô một tiếng, còn chưa dứt lời phía dưới, đám người hoảng sợ phát hiện đại kích vậy mà trống rỗng xuất hiện, trực tiếp từ Vương Chiến đỉnh đầu lập phách nhi hạ hẹp, mang theo cuồng mãnh kinh lực hủy diệt tất cả. Tại sao có thể như vậy? Rất không tệ võ học, vậy mà chém vỡ hư không, đem công kích của địch nhân bao phủ trong hư không. Nếu là đại thành mà nói, tất nhiên là một môn tuyệt kỹ. Vô thượng đại nhân vật cũng nhịn không được mở miệng lời bình. Cả đám mới hiểu được trong đó quỷ dị chỗ. Tề Thái cũng không chịu nổi, kiệt lực đối kháng ép xuống hỏa, thân thể nhiều chỗ đốt bị thương, nhìn thấy mà giật mình. Vương Chiến phải thua sao? Một đám thanh niên kinh hô. Cái kia đại kích vậy mà đuổi theo Vương Chiến đánh bổ xuống. Keng, đại kích hung hãn hết sức. Mặc kệ Vương Chiến làm sao bay ngược, hắn đều theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, Vương Chiến không thể không lựa chọn đối bính, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. May mắn ở thời khắc cuối cùng, Vương Chiến cực kỳ quyết đoán, thu hồi hỏa, đem tất cả lực lượng hội tụ ở hai tay, mới miễn cưỡng chặn lại đáng sợ kia công kích, mà bản thân cũng bị trọng thương, không thể tái chiến. Khi mọi người nhìn về phía Tề Thái thời điểm, nhịn không được giật mình, đối phương cũng không dễ dàng, toàn thân cháy đen không chịu nổi, bước chân lảo đảo, hiển nhiên cũng đã mất đi chiến lực, dĩ nhiên là ngang tay. Hai người đại chiến dẫn đám người chấn động, đến đây, không còn có người chê cười Tề Thái, bởi vì hắn đầy đủ kinh diễm, hắn có lẽ so không đến đính tiêm cái kia cả đám. Nhưng ở một dạng thanh niên bên trong, tuyệt đối tính được là người nổi bật, cũng không có ai hoài nghi Vương Chiến thực lực. Không phải hắn không được, mà là đối thủ quá kinh diễm, võ kỹ quá quỷ dị, có thể ghép thành ngang tay, đã cực không dễ dàng. Nếu là một dạng thanh niên cùng đối chiến, hơn phân nửa chết cũng không biết chết như thế nào. Tiếp đó, hai phương y nguyên đại chiến không ngừng. Cực hoang chi địa trừ bỏ Tề Thái cùng Vương Chiến chiến bình, những người khác toàn bộ thua trận, trong đó hai người còn bị trảm sát. Thiết Vô Tình quả nhiên vô tình, bị chém giết hai người, đều là do hắn xuất thủ, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, chỉ đến như thế mà thôi. Lần trước nếu là ta ở Huyền Quan, tất nhiên chém hết các ngươi. Thiết Vô Tình lời nói lạnh lùng đến cực điểm. Hắn là vạn sát hậu nhập thất đệ, sư phụ bị trảm sát, hắn có thể nào không giận? Trong lúc nhất thời, Đại Chu Hoàng Triều uy danh đại trấn, Thiết Vô Tình cường thế, không thể nghi ngờ đang tuyên cáo, cực hoang chi địa ở Đại Chu Hoàng Triều trước mặt, vẫn là run rế một dạng tồn tại, vẫn là ta tới đi. Đối với như vậy khiêu khích, cực hoang chi địa một đám thanh niên không thể bình tĩnh. Lập tức thì có mấy người xin chiến, nhưng một đạo cực kỳ thanh âm bình tĩnh cắt đứt bọn họ. Chỉ thấy một đạo hơi có vẻ tiêu tụy thân ảnh chậm rãi đi ra. Một đám thanh niên ngẩn người, sau đó yên lặng nhường đường ra. Ta xuất đạo đến nay, còn chưa ra tay giết sinh, ngươi liền xem như cái thứ nhất a. Thanh niên lời nói bình thản, tùy ý liếc qua Thiết Vô Tình. Thanh niên này không phải người khác, rõ ràng là vậy cường đại dễ thành phong. Ngoại giới, các cường giả con ngươi co vào, bọn họ đương nhiên nhìn ra được, đây là cực hoang chi địa một phương mạnh nhất một người. Bọn họ đều muốn nhìn xem, lần này cực hoang chi địa người thứ nhất cường hãn đến mức nào. Có không có tư cách cùng đỉnh tiêm thanh niên tranh phong? Dù sao, 20 năm trước trong số đó số, cực hoang chi địa hai cái kinh diễm thiên tài. kinh hãi tất cả mọi người. Thậm chí có người đem bọn hắn gọi cực hoang song hùng. Cái kia một người trong đó chính là ngày đó Tư Tuyệt Luân nhiếp thiên hậu. Mà đổi thành một người lại mai danh ẩn tích. Người kia là ai? Vậy mà như thế cuồng vọng. Trở lên liền muốn trảm sát Thiết Vô Tình. Đại Chu Hoàng Triều cả đám cười nhạo không thôi. Thiết Vô Tình cường thế đám người tận mắt nhìn thấy. Mà đối phương lại có vẻ ốm yếu. Không có chút nào cường giả phong phạm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.